Nghịch chuyển nhân sinh, chương 36, đầy bồn đầy bát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạo Nam quyết định tiến về phía trước, hắn muốn thôn phệ hỏa linh khí nơi đây, để cho nhiệt độ giảm xuống. Hiện tại Hồng Mông đạo kinh thức thứ nhất Càn Khôn đệ nhất quyết, Hạo Nam đã tu luyện đến tầng thứ 3, hắn đã có thể thôn thiên phệ địa, cướp đoạt linh khí của trời đất để cho mình tu luyện. Bây giờ hắn muốn thử vận dụng pháp môn tu luyện của mình tiến hành thôn phệ hỏa linh khí nơi đây xem có hiệu quả không. Quyết định liền làm, trong miệng hắn niệm pháp môn Càn Khôn đệ nhất quyết tầng thứ 3 thôn thiên phệ địa. Sau khi vận chuyển pháp môn xong, Hạo Nam đưa tay về phía trước hét lên hai từ. Thôn phệ, một vòng xoáy từ lòng bàn tay của hắn hiện lên, vòng xoáy điên cuồng thôn phệ hỏa linh khí ở phía trước. Thấy có hiệu quả, Hạo Nam rất phấn khởi, nếu có thể thu thập toàn bộ linh dược nơi đây thì hắn chắc chắn có thể đột phá lên hợp nhất cảnh đại viên mãn mà không cần thiếu thốn đan dược. Đột nhiên một ý niệm trong lòng lóe lên. Nơi đây nhiệt độ cao và linh khí nồng đậm như vậy, nếu mình tu luyện thân thể sẽ rất thích hợp. Hạo Nam quyết định dừng lại nơi đây tu luyện một thời gian, nên hắn lên tiếng nói. Ta sẽ ở lại nơi tu luyện một thời gian, nơi đây linh khí rất nồng đậm, các ngươi cùng tranh thủ tu luyện đi, nhất là Xích Viêm báo ngươi nhanh chóng tu luyện để đột phá lên lục giai yêu thú đi. Theo ta biết được nhân loại đột phá nhưng thần cảnh có được thọ nguyên 1000 năm, ngươi là yêu thú có thể sẽ sống lâu hơn một chút. Nhưng quá trình để ngươi tu luyện lên ngũ giai đại viên mãn cũng không ngắn đúng không? Sau đó lại bị trọng thương, lại phải tốn 1000 năm để tĩnh dưỡng, ta nghĩ tuổi thọ của ngươi cũng không còn được bao nhiêu đâu. Xích Viêm báo nghe vậy liền đánh một cái rùng mình, tuy nơi đây nhiệt độ rất cao nhưng nó vẫn cảm thấy rét lạnh, nó lên tiếng nói. Vâng thưa công tử, yêu thú có tuổi thọ gấp 3 lần tuổi thọ của nhân loại. Thuộc hạ tốn 1600 mới có thể tu luyện đến ngũ giai đại viên mãn, lại tốn 1000 năm trị thương. Thuộc hạ có được 3000 năm thọ nguyên, hiện tại thuộc hạ chỉ còn 400 nữa thì sẽ đến đại hạn. Hạo Nam nghe vậy thì suy nghĩ một lúc, sau đó lại tiếp tục nói. Trên lý thuyết ngươi còn 400 năm tuổi thọ, nhưng ngươi đừng quên lúc trước ngươi bị hóa diễm thiêu đốt làm cho huyết khí suy bại. Ta đoán hiện tại ngươi không còn được 100 năm tuổi thọ đâu. Lúc này Xích Viêm báo triệt để run rẩy, bao lâu nay nó lại quên điều này. Xích Viêm báo lập tức nội thị kiểm tra huyết khí của mình, kết quả làm cho yêu báo triệt để sụp đổ, mồ hôi tuôn như tắm, toàn thân lông tóc dựng ngược, nó phát hiện tuổi thọ của mình còn lại chưa đủ 100 năm, chính xác chỉ còn có 50 năm mà thôi. Xích Viêm báo lắp bắp trả lời. Vâng, vâng, thuộc hạ cảm tạ công tử đã cảnh tỉnh, hiện tại thuộc hạ chỉ còn có 50 năm tuổi thọ mà thôi. Nếu không được công tử nhắc nhở thuộc hạ trì trệ tinh tu, 50 năm ngắn ngủi thuộc hạ sẽ không thể tấn thăng lên lục giai được. Sau này thuộc hạ sẽ cố gắng tu luyện, không phải sau này, mà một lúc nữa thuộc hạ sẽ chăm chỉ tu luyện ngay. Hạo Nam nghe vậy liền an ủi, ngươi đừng quá lo lắng, hiện tại ngươi đã là thuộc hạ của ta làm sao để ngươi chết được chứ? Ngươi cứ yên tâm, sau này đi theo ta cố gắng cùng tu sĩ hoặc yêu thú tranh đấu tu vi mấy chốc sẽ tăng lên thôi. Xích Viêm báo nghe vậy cùng bớt lo lên tiếng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sau này thuộc hạ sẽ ra sức vì công tử chém giết những kẻ đối với công tử có địch chí. Được rồi, các ngươi nên tu luyện đi, ta cùng bắt đầu tu luyện. Nói xong Hạo Nam cố gắng tiến gần về phía linh dược sinh trưởng, khoảng cách mà Hạo Nam đến nơi linh dược sinh trưởng còn hơn 80 trượng, đến đây đã là cực hạn của hắn, quần áo cùng long tóc đã bị thiêu rụi, hiện tại Hạo Nam đã trần trụi như nhộng. Quá trình tu luyện hết sức khô khang, lúc này Hạo Nam đang vận chuyên pháp môn bất hữu kim thân luyện thể thần công đang điên rèn luyện, một bên điên cuồng thiêu đốt rèn luyện thân thể, một bên thì điên cuồng hấp thu linh khí xung quanh để bồi bổ cơ thể. Tu vi luyện thể hiện tại của Hạo Nam chỉ vừa đạt đến luyện huyết cảnh, dùng liệt hỏa để nung nấu khí huyết tu luyện là một hành vi rất cực đoan. Sau một ngày không ngừng thiêu đốt, Hạo Nam đã thay máu 10 lần. Máu huyết vừa cạn, hắn sẽ phục dụng linh dược và tận lực hấp thu linh khí để giúp khí huyết được hồi phục, lúc cảm thấy đã khỏe lại thì hắn liền tiếp tục tu luyện. Sau 10 lần thay máu, hiện tại máu trong người Hạo Nam đã nhạt dần trở thành màu đỏ tươi, hắn đã tiến thêm 10 trượng. Lại sau 3 ngày hắn lại thay máu thêm 20 lần, màu sắc máu của Hạo Nam lại càng nhạt thêm, hắn tiến thêm được 15 trượng. Tiếp theo một tuần Hạo Nam lại thay máu 21 lần, hiện tại màu sắc máu của Hạo Nam nhạt nhòa hoàn toàn còn xem lẫn sắc vàng, hắn tiến thêm được 17 trượng. Tu vi luyện thể của Hạo Nam đã đạt đến luyện huyết cảnh sơ kỳ đỉnh phong. Lại qua thêm 2 tuần, Hạo Nam tiếp tục thay máu 17 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng nhưng rất nhạt, hắn tiến thêm được 14 trượng. Tu vi luyện thể của Hạo Nam đột phá lên luyện huyết cảnh trung kỳ sơ cấp. Một tháng nữa trôi qua, Hạo Nam lại thay máu 12 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng nhạt, hắn tiến thêm được 10 trượng. Hai tháng trôi qua, Hạo Nam lại thay máu 9 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng tươi, hắn tiến thêm được 7 trượng. Tu vi luyện thể của Hạo Nam đạt đến luyện huyết cảnh trung kỳ đỉnh phong. 4 tháng trôi qua, Hạo Nam lại thay máu 6 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng sẫm, hắn tiến thêm được 4 trượng. Tu vi luyện thể của Hạo Nam đạt đến luyện huyết cảnh hậu kỳ sơ cấp. Thêm 8 tháng trôi qua, Hạo Nam lại thay máu 3 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng càng đậm, hắn tiến thêm được 2 trượng. 1 năm trôi qua, Hạo Nam lại thay máu 2 lần, màu sắc máu của hắn đã chuyển hẳn sang màu vàng sẫm có ánh kim sáng lấp lánh, hắn tiến thêm được 1 trượng cuối cùng, Hạo Nam đã đến được khu vực linh dược sinh trường. Tu vi luyện thể của Hạo Nam đạt đến luyện huyết cảnh đại viên mãn. Hạo Nam lại bỏ ra 6 tháng để tấn thăng từ luyện huyết cảnh lên luyện gân cảnh giới, hiện tại tu vi luyện thể của Hạo Nam đã đạt được luyện gân sơ kỳ sơ cấp, hắn đã có thể hoạt động tự do ở khu vực trung tâm linh dược sinh trường. Trải qua hơn 2 năm tu luyện đúng 100 lần thay máu, hiện tại tổng lực chiến của Hạo Nam đã đạt 137.8000 cân, thể tu đi sau mà tới trước chỉ riêng lực chiến bằng ngoại công thì đã đạt được 100.800 cân, hắn chính là siêu cấp yêu nghiệt có thể treo lên đánh siêu cấp thiên tài có tu vi nhưng thần cảnh cực cảnh tu sĩ, giống như đại hán đang trêu chọc nhóc con mới lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng trong quá trình Hạo Nam điên cuồng tu luyện, nhưng nhiệt độ ở nơi này vẫn còn rất cao, hiện tại nhiệt độ còn lại chỉ 7 phần so với lúc đầu, nhưng vẫn rất cao không phải kẻ bình thường có thể chịu được. Kỳ ngộ luôn đi đôi với nguy hiểm, nếu như một tu sĩ có thể vượt qua tất cả nguy hiểm đó, thì đồng nghĩa với người tu sĩ đó sẽ đạt được kỳ ngộ to lớn nơi đó, mà người khác không thể nào đạt được chỉ có hắn mới có thể đạt được thôi. Có được khả năng chịu đựng và dễ dàng đi lại ở khu vực nhiệt độ cao. Hạo Nam bắt đầu thu thập các loại dược liệu nhưng hắn phát hiện một việc ngoài ý muốn, nguyên nhân là các loại chất liệu hộp ngọc không thể chứa được dược liệu nơi đây. Bởi vì lâu ngày ở khu vực này nên linh dược nơi đây có được hỏa thuộc tính rất cao, một số chất liệu tầm thường không thể chứa dược linh dược nơi đây. Hạo Nam đành phải bố trí điêu khắc thêm một số trận pháp phòng ngự lên mấy hộp ngọc để giúp hộp ngọc tăng cường chất lượng không còn bị nóng chảy nữa. Phải mất hết 2 ngày để luyện chế ra 5 loại hộp ngọc có kích cỡ khác nhau, Hạo Nam bắt đầu đào móc linh dược chứa vào bên trong hộp ngọc. Quá trình trưởng thành thì lâu mà thu hoạch thì lại nhanh vô cùng, không được một canh giờ Hạo Nam đã càng quét sạch sẽ linh dược phải tích xúc hơn vạn năm sinh trưởng ở nơi đây, duy chỉ có 3 gốc linh thụ như Hợp Nhất Vương thụ, Thánh Đạo thụ và Hồng Vũ đạo thụ. Hạo Nam hận không thể mang đi luôn 3 gốc linh thụ này, nhưng hiện tại hắn không có khả năng mang 3 gốc linh thụ đi, khi mang linh thụ đi phải tìm nơi cấy ghép để trồng lại, điều quan trọng nhất là nơi đó phải có linh khí nồng đậm như nơi đây thì linh thụ mới có thể sinh trưởng tốt được. Vô kế khả thi, Hạo Nam quyết định tiến vào khu vực trung tâm của đỉnh núi để tìm kiếm thiên hỏa. Khi càng vào sâu nhiệt độ càng tăng cao, tuy hắn tu luyện ở đây hơn 2 năm, nhưng nơi đây chỉ giống như 9 châu mất sợi lông, không có ảnh hưởng gì cả. Hạo Nam phải cố hết sức mới có thể di chuyển dò xét khu vực xung trong cùng, phía trong cùng rộng tầm 50 trượng là một khu vực trống trải, ở khu vực trung tâm có một hồ dung nham rộng khoảng 5 trượng khói bốc liên miên ngút, thỉnh thoảng có những tia lửa màu đỏ đen lóe lên. Hạo Nam thấy khu vực trung tâm có điều khác thường, hắn liền tiến về nơi đó dò xét. Khi đi lại gần thì Hạo Nam phát hiện đây không phải một cái hồ dung nham mà là một cái linh tuyền có hỏa thuộc tính, linh khí nồng đậm gấp ngàn lần so với khu vực phía bên ngoài. Hạo Nam nghĩ nếu như hắn vào trong đó tu luyện thì sẽ rất nhanh đột phá lên ngưng thần cảnh, nếu có tu sĩ khác gặp được linh tuyền kỳ lẽ sẽ rất điên cuồng, nhưng Hạo Nam không quá bất ngờ. Hạo Nam nghĩ, để linh dược lục giai và thất giai có thể sinh trưởng thì nơi ít nhất phải có một cái linh mạch thượng phẩm trở lên, nên bây giờ phát hiện một hồ nhỏ linh tuyền cũng không ngoài ý muốn. Chỉ mất một khoảng thời gian ngắn nữa thì tu vi của hắn chắc chắn tăng lên ngưng thần cảnh, sớm hay muộn gì cũng tăng lên là điều tất nhiên, nên có hay không có linh tuyền cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Điều mà Hạo Nam mong muốn là có thể tăng lên cảnh giới cao hơn như hợp nhất cảnh, nhập đạo cảnh, tạo hóa cảnh hay thậm chí là quy chân cảnh trong truyền thuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để làm được điều đó thì cần phải có một đóa thiên hỏa để trợ giúp hắn luyện chế những loại đan dược như bồi nhất đan, nguyên nhất đan, nhập đạo đan, đạo nguyên đan và nhiều loại đan dược cao cấp hơn nữa. Muốn luyện chế ra được linh đan cao cấp thì ngoài có được thủ pháp luyện đan tốt thì cần phải có thêm một đóa hỏa hỏa để tăng thêm xác suất thành công khi tu sĩ tiến hành luyện đan. Giống như hiện giờ hắn đã có linh dược cao cấp nhưng với trình độ hiện tại và không có hỏa diễm để phụ trợ thì không cách nào luyện chế ra được đan dược thất phẩm trở lên được. Nên hiện nay điều mà Hạo Nam khao khát và mong muốn đó là, hắn muốn có được một đóa thiên hỏa, dùng để luyện đan cùng như luyện khí các loại khác. Linh quang chợt lóe lên trong lòng hắn thầm nghĩ, Thiên hỏa có thể nằm phía bên dưới mặt đất, nơi đây có một hồ linh tuyền, rất có thể thiên hỏa nằm phía bên dưới đáy hồ cũng nên. Nghĩ là làm, Hạo Nam liền tiến vào bên trong hồ linh tuyền để tìm kiếm. Hồ linh tuyền sâu khoảng 1m5 nên chân của hắn có thể chạm được đất. Khi tiến vào bên trong hồ, Hạo Nam cảm giác được nguy hiểm, phía dưới chân đã có dấu hiệu bị bỏng, nhiệt độ nơi đây nay cao đến 1000 độ C, hắn phải cẩn thận từng ly từng tí một. Nhiệt độ quá cao làm cho Hạo Nam không thể áp sát quan sát phía dưới đáy hồ, phù sa không lưu ruộng ngoài, với lực chiến hiện tại hầu như Hạo Nam có thể đi ngang tiểu thế giới. Có thể nhanh chóng tăng cao lên tu vi cùng là một việc tốt, quá trình tu luyện làm cho mức độ linh tuyển sẽ giảm bớt, việc này giúp Hạo Nam dễ dàng giả soát phía đáy hồ hơn, một công đôi việc nên Hạo Nam quyết định tu luyện nâng cao tu vi lên rồi tính tiếp cách chương.